Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Túi 9, một con gà trống đã luộc chín, một cốc trà và một cốc rượu, hai đĩa xôi, hai bát cháo, hai chén cơm, một cốc nước sành đặt cạnh lư hương, để sẵn một nhành liễu lát ngang trên miệng cốc. Ông bày xong thì đốt hương cắm gia tiên 3 cây, bản linh chú nghĩa 1 cây, táo quân 1 cây, môn thần 2 cây. Khi thấy ông Mười lập ra pháp đàn làm lễ thì thím nghĩa thắc mắc hỏi: Anh Mười à, pháp đàn này là để làm gì vậy anh? Ông Mười tay vẫn còn đang bày lễ vật, không nhìn thím nghĩa mà đáp: Thì muốn biết thì tí nữa anh sẽ khai linh nhãn cho thím, khi đó thím tự nhìn thì sẽ hiểu. Lập xong pháp đàn, ông Mười đợi đến 10 giờ tối thì bắt đầu tác pháp. Ông Mười châm lên 3 cây hương, bắt thầu ấn hương đàn, tay trái đặt trong, tay phải đặt ngoài. 3 ngón út vô danh giữ khép lại làm chỗ tựa, rồi dùng 2 ngón cái ấn vào giữ vững chân hương. 2 ngón trỏ chỉ lên cao rồi cong lại chạm đầu với nhau, như là hình cổng ra vào cửa chùa tháp ám sát vào chân hương. Ông Mười nhắm mắt lại dâng hương lên cao trước vầng trán, miệng lẩm bẩm: Nam mô Ta Bà Thế Giới, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sinh Tử Phụ, Nhơn Thiên Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm đến đây thì ông Mười ngừng lại, cắm hương vào lư, vái 3 vái rồi chấp tay trước ngực rồi niệm tiếp: Phật môn đệ tử Nguyễn Mười, nương danh Tam Bảo, kính mời thần linh, kính thỉnh thổ địa phước đức chánh thần, nghe lời triệu thỉnh tức thời hiển linh, nhận ta lễ vật dâng ngài, trước là thọ dụng, xong thời giúp ta, thỉnh. Lời niệm vừa dứt thì có gió xung quanh nổi lên cuồn cuộn, trước bàn lễ cách khoảng 10 mét, được một lúc thì gió dừng lại. Một thân ảnh hiện ra là một ông lão mặc áo dài khăn đóng màu trắng. Nhìn ông lão chẳng khác gì một lão nho thời xưa. Tay phải của ông cầm một cây gậy gỗ, tay trái gác ra sau lưng, toàn thân phát ra hào quang màu trắng và vàng xen lẫn với nhau. Ông lão đứng nhìn về phía ông Mười miệng mỉm cười, nói giọng vang vọng gần xa: Chẳng hay pháp sư lập đàn thỉnh ta lên là có điều gì? Ông Mười hai tay chấp trước ngực khẽ cúi đầu chào rồi nói: Tôi đây là Nguyễn Mười, là Phật môn đệ tử, tông phái của tôi là Nam Tông Ngũ Vị Phật. Nay tôi xin thỉnh ngài lên, trước là có chút lễ xin ngài nhận, rồi có chút việc lại kính xin ngài thổ địa thần đây giúp cho. Nghe ông Mười nói vậy, ông lão cũng chấp tay cúi chào rồi nói: Hóa ra thầy đây là Phật môn đệ tử. Tôi đây đắc thân thổ địa thần, cũng là sinh thời học đạo Khổng Tử, tuân lời thánh hiền, thường hành sự lành, cứu giúp nhân dân tích được phước đức. Giờ phút lâm chung nhận rõ lý sinh tử tạo hóa, mà phát một ý niệm nương về thiên địa. Nếu hồn thật là sẽ tiếp thu đạo, mong ngộ đại đạo chứng đắc thiên tiên, xa rời khổ thế an trụ thiên giới. Ấy là chí nguyện bổn thân. Còn như hữu lục cứu dân, tôi thời không ngại gian nguy mà làm. Ấy cũng là giúp phước cho tôi thêm nhiều. Thượng thiên đã ban cho tôi thần vị giữ chức trách thổ địa thần. Xin đừng câu nệ dùm già lễ vật. Có gì xin cứ nói. Tôi đây nếu như giúp được sẽ tận lực mà giúp. Nghe được thổ địa thần nói vậy thì ông Mười mỉm cười rồi nói: Nếu như ngài là thổ địa thần nơi đây thì chắc ngài biết rõ sự tình ở nơi đây. Bởi đây là chức trách của thổ địa thần như ngài, vậy chắc biết rõ sự tình con nữ quỷ đã làm hại nhà chú Nghĩa đây. Nó đã bắt đi một hồn hai phách của cháu Tâm này, khiến cháu ấy lâm vào trầm mê như người ngủ say. Xin ngài mách đường chỉ lối lại cho tôi biết được lai lịch của nữ quỷ ấy. Thổ địa thần trầm ngâm, đưa tay trái vuốt chòm râu cằm rồi nói: Con nữ quỷ ấy số phận kể ra cũng đáng thương. Nhà nó nghèo, cha làm ngư phủ, mẹ thả gà chăn nuôi, còn nó học được chút chữ nghĩa, rồi cũng vì cảnh nghèo khó mà đành nghỉ học. Sớm hôm mỏ cô bắt ốc ở sông Lại Giang, phụ giúp gia đình chăm lo cho đàn em nhỏ 4 đứa. Nó cũng tên là Tâm, đầy đủ là Trần Hiếu Tâm. Tên ấy lại hợp với tính, nó có tấm lòng hiếu kính với cha mẹ, lại thuận thảo thương đàn em. Lên 17 tuổi, tuy dung mạo xinh đẹp, dáng dấp ưa nhìn, dù làm lượng vất vả nhưng vẫn luôn xinh đẹp như thế. Cũng vì lẽ đó nên nó được nhiều chàng trai và đàn ông có vợ nhòm ngó theo đuổi tán tỉnh, nhưng nó chẳng chịu ai. Sau trời nó gặp nạn ở trên biển mà mất xác, chỉ còn hai mẹ con vất vả chăm lo cho đàn em ăn học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net